Minh Nguyệt xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta trở lại với tập 19 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồng Điệp. Ở trong tập trước, Tầm Ngân và Hà Bá sau khi trải qua những cái biến cố thì cuối cùng cũng đã thẳng thắn với nhau. Cô quyết định sẽ kiên nhẫn chờ đợi Hà Bá giải quyết êm thấm hậu cung của mình. Thì trong thời gian này, Bạch Lãng Tuệ cũng đã phát hiện ra cảnh đế đang âm thầm che giấu công chúa Cố Mộng Điệp ở trong cung. Xin mời quý vị nghe tiếp tập 19 để xem những diễn biến tiếp theo nhé. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 19. Lúc này ở trong thư phòng, Phí Lợi đứng một bên nhìn quan cảnh vũ phê duyệt tối chương. Bệ hạ, người hầu thiếp thân của công chúa lúc trước bệ hạ sai mang về, nàng ta đã ở kinh thành nhiều ngày rồi, phải xử lý thế nào đây? Hiện tại đã không cần đến nàng ta nữa, người thả người đi. Dạ. Phí Lợi trả lời, nhưng rõ ràng lúc quay mặt đi, hắn âm thầm để lại một cái liếc sắc lẹm về phía quan cảnh vũ. Mẹ nó bệ hạ, đúng là cái thứ rảnh rỗi. Mấy ngày sau đó, Tầm Ngân cả ngày buồn chán ở trong phòng. Hết ăn rồi lại nằm, hết nằm rồi lại ăn. Từ ngày nàng mang danh công chúa, đương nhiên cũng không còn đến làm ở hậu viên nữa. Hiện tại nàng là người có thân phận địa vị. Nàng làm những việc đó, nàng không cảm thấy phiền, thì kẻ khác cũng phiền. Nghĩa phụ à, người đang làm gì vậy? Từ ngày Tầm Ngân công khai thân phận nữ nhi, thì quan cảnh vũ cũng không sửa lại xưng hô với nàng. Có lẽ bọn họ sớm đã quen với hai từ nghĩa phụ này. Mấy ngày nay, nàng cùng quan cảnh vũ rốt cuộc cũng đã đoàn viên. Hôm nào đó không bận học sẽ đến chỗ nàng chơi. Nó đang ngồi một bên nhìn Tầm Ngân đào một cái lỗ lớn ở hậu viên. Hiện tại đầu đầy mồ hôi, tay chân thì dính toàn bụi đất. Nghĩa phụ đang đầu tư đó, con trai, sau này con cũng như vậy nha. Hiện tại dù con có ngân lượng ăn cả đời không hết, nhưng mà con vẫn nên biết nhìn xa trông rộng một chút. Nàng vừa nói vừa tỏ ra sỏi đời, trên trán cũng nhăn lại thành một nhúm. Phải, nàng ăn muối nhiều hơn ăn cơm, đương nhiên chỉ dạy kinh nghiệm sống cho con là điều nàng nên làm. Những ngày tháng về sau, nàng sẽ thay thế quan cảnh vũ dạy dỗ đứa trẻ này. Nhìn xa trông rộng. Quan cảnh vũ nhướng mày một cái nhìn Tầm Ngân. Phải rồi đó, cái bình hoa này hiện tại không có giá trị, nhưng mà nhiều năm sau hẳn là nó sẽ trở nên vô giá đó. Con cũng nên chôn một vài món đi nha. Quan cảnh vũ liền đứng dậy, chắp tay sau mông. Lúc này mặt nó rõ ràng hiện lên hai chữ dạy đời rất rõ rệt. Bất quá Hứa Tầm Ngân đang bận đào đất nên không nhìn thấy. Nghĩa phụ à, người thật là ngốc nha. Nghe nó nắng mắng mình, nàng liền ngẩng đầu lên nhiều mắt nhìn. Gì? Khinh ta? Con trai à, con nói thử xem, con có cao kiến gì đây hả? Nghĩa phụ hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ cái tính giống thằng cha của ngươi. Muốn cởi lên đầu ta hả? Còn khuya. Tầm Ngân âm thầm suy nghĩ, híp mắt, miệng hơi nhếch lên một chút nhìn quan cảnh vũ. Nếu mà con nói đúng, thì nghĩa phụ sẽ thưởng gì cho con đây chứ? Vũ Nhi à, trứng mà đòi khôn hơn vịt hay sao? Nếu mà con nói được á, nghĩa phụ sẽ làm bánh đẩy con, được chứ? Quan cảnh vũ lập tức mắt sáng rỡ. Con muốn ăn cá nướng. Cá nướng hả? Con muốn ăn nấm hầm nữa đó. Con rất là nhớ mấy món ở rừng trúc nghĩa phụ từng làm. Ở trong này con ăn đến muốn chán rồi. Tầm Ngân nghĩ nghĩ một cái. Vũ Nhi à, hay là con cũng muốn ăn lẩu hay không? Tối nay nghĩa phụ sẽ nấu cho cả nhà mình ăn. Lẩu sao? Quan cảnh vũ gãi gãi đầu mấy cái. Nó chưa từng ăn. Bất quá nếu nghĩa phụ đã nấu thì nó nhất định sẽ ăn. Còn là cả nhà hay sao? Là có cả phụ hoàng của nó nữa. Vậy là cả nhà ba người. Nghĩ nghĩ đến đó, bất giác quan cảnh vũ cong mắt lên cười. Nghĩa phụ à, đồ gọi là cổ thì ít nhất niên đại cũng hơn 100 năm. Nghĩa phụ đến lúc đó cũng chỉ còn lại khúc xương tàn. Con cháu có phúc phận của con cháu, nghĩa phụ nên lo nghĩ cho mình thôi. Mẹ nó. Tầm Ngân liếc liếc Quan Cảnh Dụ một cái, quả nhiên cái mặt khống hết, y chang như thằng cha cục súc của nó. Nghĩa phụ mang những thứ này đi bán, sau đó gửi ngân lượng vào tiền trang để xin lời. Hoặc là nghĩa phụ mua bán gì đó còn có thể kiếm được nhiều bạc hơn. Nghĩa phụ chôn cái này, đến khi nghĩa phụ gần đất xa trời cũng không có thể dùng đến đâu. Thật là ngốc nha. Quan Cảnh Dụ vừa nói vừa từ trên cao nhìn xuống, khiến Tầm Ngân nảy sinh hờn giận. Ê, phản rồi, phản rồi. Ngay cả thằng nhóc cũng trèo lên đầu ta ngồi. Hay lắm, tối nay lẩu cũng đừng có mơ nha. Đi học đi. Nghĩa phụ. Nàng quăng cuốc xẻng ở đó, rồi hờn giận đi vào phòng. Quan Cảnh Dụ chạy theo, không ngừng líu ríu gọi. Lúc này ở một nơi gần đấy, có một người bám vào mái nhà, nhìn xuống quan sát thấy hết mọi việc. Người đó, ánh mắt thoáng chốc chỉ còn lại hàn ý. Ngày hôm đó, Quan Cảnh Dụ sau khi giải quyết xong công việc, thì trở về phòng, liền nhìn thấy Hứa Tầm Ngân đang ngồi trên ghế, hai chân gác lên cửa sổ, toàn thân không xương, mềm nhũn tựa vào thành ghế, mắt nhìn chằm chằm thân cây đào bên mái hiên. Y tiến đến gần khom xuống ôm nàng từ phía sau, cầm gác trên hõm vai nàng. Nhìn gì đó? Tầm Ngân liền đưa tay lên miệng làm động tác cấm nói với Hoàng Cảnh Vũ. Y từ từ đến bàn ngồi xuống, nửa ngày không nhúc nhích, nhìn lên thân đào nhưng không phát hiện ra điều gì mới lạ. Một lát sau, bỗng dừng Tầm Ngân ngồi thẳng dậy. Đi ăn cơm đi. Quan Cảnh Chủ nhàm chán nhướng mày một cái rời khỏi bàn, ôm lấy eo nàng. Không nhìn nữa sao? Chắc nó đi ngủ rồi. Cái gì? Con kiến đó, sáng ta ra thấy nó bò ra. Sau khi làm tình xong thì nó bò vào. Sau đó, thì không có sau đó nữa. Chắc là nó đi ngủ rồi. Còn kiến làm tình sao? Quan Cảnh Vũ vừa nói vừa sờ trán nàng một cái. Không phải chứ, chẳng lẽ mới một ngày không gặp nàng đã điên rồi hay sao? Người không sao đó chứ. Ta thì có thể có sao, mà cho dù ta có sao thì ngươi có thể làm ta không có sao được hay sao? Quan Cảnh Vũ cũng không nghe kịp những gì nàng nói, nhưng mà hiện tại y biết rõ ràng nàng đang buồn chán đến sắp chết. Y liền siết chặt vòng tay ở eo nàng, rút mặt vào gáy nàng hôn một cái, rồi ôm cả người ngồi xuống ghế. Tầm Ngân đã quen nằm cả ngày, hiện tại vừa cảm thấy có cái đệm thịt, liền sảng khoái buông toàn bộ sức nặng lên người Quan Cảnh Vũ, còn thư thái gác chân lên cửa sổ. Quan Cảnh Vũ cũng không để ý, cầm gác trên hõm vai nàng khàn khàn giọng. Người có muốn ra ngoài chơi hay không? Hả? Đi đâu? Mỗi ngày ngươi sẽ ở thư phòng mài mực cho ta. Lúc buồn chán có thể ra khỏi cảnh hiên cung, nhưng mà ngươi phải mang theo trần ổn. Ta thật sự được ra ngoài hả? Hoàng cung của ngươi đẹp như vậy, ta cũng chưa từng được ngắm đó. Quan Cảnh Vũ ngừng lại một chút, ánh mắt lơ đãng như có như không, phát hiện ra con kiến đã bò khỏi tổ. Chỉ là y không gọi nàng. Nhưng ngươi phải nhớ, hiện tại thân phận mình là công chúa Triệu Quốc. Nhìn thấy phi tần ở hậu cung thì tránh đi một chút, đừng nói chuyện với các nàng. Lòng người sâu như biển cả, âm sâu khó lường. Tầm Ngân một tiếng cũng không ý kiến gì. Y là hoàng đế, đương nhiên hiểu rõ nguy hiểm hơn nàng. Không tò mò chính là kỹ năng sinh tồn hiếm có của Tầm Ngân. Nàng mới không tự chuốc họa vào thân. Cái gì mà cung đấu nàng đã nhìn thấy ở trên phim? Tính tò mò sẽ giết chết một con mèo, không phải sao? Ngươi tên là gì chứ? Ta chỉ nghe người ta gọi ngươi là bệ hạ hoặc là cảnh đế, cũng chưa từng biết tên của ngươi. Hà Bá. Tầm Ngân hơi sững người một chút. Gì chứ? Không phải ta đã có tên ngươi đặt rồi hay sao? À, ta không có giỡn với ngươi đâu nha. Ta giờ già yếu lắm rồi, xương cũng không có còn cứng cáp nữa. Nằm đâu liền muốn nằm mãi một chỗ. Đừng có chọc ta có được hay không? Tầm Ngân nói chậm rì rì. Nàng cảm thấy mới nằm mấy ngày mà xương cốt toàn thân muốn không trụ nổi nữa. Nàng vốn là người quen làm việc, cũng yêu thích lao động chân tay. Hiện tại nằm một chỗ, hết ăn rồi ngủ, khiến nàng có chút không quen. Nàng thật hâm mộ mấy người ở hậu cung, có thể ăn rồi suốt ngày ngồi chơi chờ bệ hạ đến thị tẩm hay sao? Chẳng trách, nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi quá nên hay sinh sự hại người. Nghe thấy chất giọng yếu xịu của Tầm Ngân, Quan Cảnh Vũ liền cười một cái, càng càng giọng thì thầm vào tai nàng. Quan Cảnh Vũ, đó là tên của ta, nhưng mà ta thích ngươi gọi là A Hà hơn. Ta thích cái tên do ngươi đặt, vô cùng thích. Quan Cảnh Vũ, Quan Cảnh Vũ, cũng không thuận tay bằng tên Hà Bá của ta nè. Tên ta cũng vất vả lắm mới nghĩ ra được đó. Ngươi còn không mau đưa cho ta chút bạc đi. Tầm Ngân vừa nói vừa bật cười một cái. Quan Cảnh Vũ liền cắn vào tai nàng, áp má mình vào má nàng. Lưng Tầm Ngân dán sát vào lồng ngực y, cảm nhận hơi thở cùng nhịp tim mãnh liệt đập trong lồng ngực. Vậy còn Vũ Nhi? Quan Cảnh Vũ. Tầm Ngân ngẫm ngẫm cái tên của Vũ Nhi một chút rồi lại tiếp tục. Ngươi có còn người thân nào hay không? Tỷ như là mẫu thân, gọi là thái hậu đi. Còn huynh đệ tỷ muội thì sao chứ? Ta còn mẹ, nhưng mà từ nhỏ cũng chưa từng được nàng ôm, nên cũng không hiểu rõ tâm tư của nàng lắm. Ta từng có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng hiện tại chỉ còn lại một người, lại còn là kẻ thù của ta. Tầm Ngân nhất thời yên lặng. Nàng cảm thấy dường như Quan Cảnh Vũ vừa nói lại cố ngăn đi một tiếng thở dài. Dù chỉ hai câu ngắn ngủi, nhưng rõ ràng trong đó là cả một nỗi đau mà có lẽ cũng chỉ có mình y mới có thể hiểu hết được. Ngươi yên tâm đi. Ngươi có Vũ Nhi và cả ta nữa. Sau này chúng ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Tầm Ngân vừa nói, vừa nắm tay Quan Cảnh Vũ đặt ở thắt lưng mình siết nhẹ. Sinh ra trong gia tộc đế vương thì vốn không tồn tại bốn chữ thủ túc tình thâm. Ta năm đó vì leo lên vị trí này đã hy sinh rất nhiều thứ, kể cả tính mạng của huynh đệ ruột thịt. Quan Cảnh Vũ nói đến đó thì ngừng lại. Lần nữa hình ảnh các vị hoàng tử chết thảm lần lượt như thủy triều vỡ đê ao ạt tràn về. Từ ngày có Tầm Ngân, y dường như không còn mơ thấy ác mộng nữa. Cũng đã lâu lắm rồi y không nhớ đến Hoàng Cảnh Thừa. Trong tất cả các huynh đệ tỷ muội thì hắn chính là huynh đệ đồng mẫu duy nhất của y. Năm xưa cũng từng rất thân thiết, chỉ là lúc trưởng thành, tình cảm dần dần phai nhạt. Y còn nhớ Bạch Lãng Tuệ, vì là nhi nữ của Thái Phó, nên được đặt cách đến học cùng các vị hoàng tử. Năm đó, Quan Cảnh Vũ tính tình âm trầm lạnh nhạt, Quan Cảnh Thừa lại hoạt bát vui vẻ. Bạch Bạch Lãng Tuệ cao lãnh thoát tục. Ba người dù tính cách không giống nhau, nhưng đã tạo thành một giai thoại trong chốn kinh thành qua lệ. Rồi nhiều chuyện hậu cung thiêu dệt, làm nên chuyện tình tai ba đầy trắc trở. Nhưng họ đã không biết rằng, Quan Cảnh Vũ cùng với Bạch Lãng Tuệ cũng chưa từng trải qua bất kỳ luyến ái nào. Y năm đó trong lòng chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là người sống sót cuối cùng để trèo lên hoàng vị. Trái tim của y chưa từng tồn tại một chữ tình. Năm đó, Bạch Lãng Tuệ vô cùng yêu thích Hoàng Cảnh Vũ, còn y thì biết rõ Quan Cảnh Thừa yêu thích Bạch Lãng Tuệ. Sau này vì sự đố kỵ cùng chia rẽ quyền lực, Quan Cảnh Thừa đã đứng về phía Lục Hoàng Tử chống đối y. Quan Cảnh Chủ khi đó hoàn toàn biết rõ, Quan Cảnh Thừa tuy là người thông minh, nhưng lại vô cùng cảm tính và dễ kích động. Chính vì như vậy, đến thời điểm mấu chốt, y cố tình qua lại không rõ ràng với Bạch Lãng Tuệ, bức Quan Cảnh Thừa đi nước cờ mưu sát mình. Sau đó, tự chuốc lấy thảm kịch chết không toàn thây. Chính vì như vậy, những năm về sau, cho dù Bạch Lãng Tuệ có từng đi theo thiên sát, nhiều lần đối nghịch, nhưng y vẫn để nàng một con đường sống. Có lẽ là vì tình xưa nghĩa cũ, cũng có lẽ vì bản thân mình năm đó không dưới một lần lợi dụng nàng. Nhưng mà, việc này y cũng sẽ chôn chặt vào lòng mãi mãi, cũng không nói ra với bất kỳ ai, nhất là Tầm Ngân. Y không muốn nàng ghê sợ mình. Những người năm đó thực hiện kế hoạch này, người thì đã chết, kẻ bị y giết. Hiện tại có lẽ cũng chỉ duy nhớ còn sống mà biết đến được chính là Thái Hậu Nương Nương. Chỉ là đã từ lâu rồi, y cũng không đến thỉnh an nàng. À hà, cứ ngủ rồi sao? Tầm Ngần nghe thấy hơi thở đều đều phả vào má mình. Quan Cảnh Chủ từ lúc nào đã ngủ quên mất. Đã mấy ngày liên tục, y phải họp bàn chính sự với quân cơ đại thần. Phía Úc Trì gần đây bắt đầu có biến. Dường như hắn không chỉ một mình, mà còn bắt tay cùng với Triệu Quốc và Kỳ Quốc. Xem ra, sắp tới trận chiến lớn sẽ không thể tránh khỏi. Tầm Ngần gọi y vài tiếng nhưng vẫn không thấy trả lời. Quan Cảnh Vũ xưa nay chưa từng ngủ mà không đề phòng. Nhưng mà từ ngày Tầm Ngần xuất hiện, y liền ngon giấc. Hiện tại đã ngủ thật say rồi. Tầm Ngần nhẹ nhàng đứng dậy, đến bên giường lấy chăn đến đắp cho y. Nàng ngồi xổm xuống đất, ngắm nhìn Quan Cảnh Vũ đang âm trầm ngủ. Hốc mắt y hõm xuống, cả gương mặt đều hằn sâu vẻ mệt mỏi. Nàng nhẹ nhàng vươn tay đến chạm nhẹ vào gò má y một cái. A hà, từ nay ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Cho dù ngươi đi đâu, ngươi làm gì, ta cũng đều ủng hộ. Những ngày qua chắc ngươi đã vô cùng mệt mỏi rồi. Ta lại chưa từng hiểu được cảm giác của ngươi. Xin lỗi. Tầm Ngần thở dài một hơi. Quyền lực, vương vị, cũng không thể làm cho ngươi được một ngày bình tâm. Chỉ mong sau này ngươi có thể từ bỏ tất cả, cùng ta tiếu ngạo giang hồ, trải qua những ngày tháng vô ưu, vô lo. Tầm Ngần nhìn Quan Cảnh Chủ một lúc, rồi rời khỏi phòng. Phí lời à? Dạ, công chúa. Ngươi gọi Vũ Nhi đến đây. Chuẩn bị cho ta một số đồ. Tối nay ăn lẩu nha. Ừ dạ. Phí lời nhíu mày nhìn Tầm Ngân. Sau đó khàn khàn giọng. Dạ. Hai người liền nhanh chóng khuất dạng. Tầm Ngân đi đến nhà bếp. Còn Phí lời thì sai người chuẩn bị những thứ nàng cần. Quan Cảnh Vũ sau khi tỉnh dậy, thì trong phòng không còn bất kỳ ai. Y đứng lên, để lại chăn trên giường, rồi từ từ rời khỏi cảnh hiên cung. Hướng đi đến chính là cung của Thái hậu nương nương. Khi đến nơi, thì Từ Hiên đang ngồi trên bàn uống trà. Cung nữ nhanh chóng được quan cảnh vũ chùa lui xuống. Lúc này, chỉ còn hai mẹ con bọn họ ngồi đối diện cùng nhau. Cũng không ai nhìn ai. Căn phòng lộng lẫy đầy ắp trân châu bảo ngọc. Nến hồng thắp sáng lung linh. Nhưng ngược lại, một chút ấm áp cũng không có. Thật lâu sau, quan cảnh vũ lên tiếng. Mẫu hậu, người vẫn khỏe chứ? Từ Hiền đưa tách trà lên hớp một ngụm. Nàng cũng không nhìn y, chỉ hơi cong khóe môi lên cười. Đã bao lâu rồi? Nửa năm? Hay một năm ngươi và ai già không gặp nhau? Quan cảnh chủ không trả lời. Y chỉ hơi mỉm môi một chút. Nhìn từng sợi tóc đã điểm qua sương của Từ Hiên, mà trong lòng không rõ tư vị gì. Sắp đến ngày giỗ của Thừa Nhi. Ngươi là huynh trưởng, không định cho nó một chút ân huệ hay sao? Thân xác là để ở ngoài như vậy chứ. Quan cảnh chủ liền nhắm nghiền mắt hít một hơi. Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau cũng chính là nói đến vấn đề này. Mẫu hậu à. Từ Hiền bất giác giáng tay xuống bàn một cái. Đủ rồi. Nếu ngươi không mang xác bào đệ của ngươi vào hoàng lăng, thì cũng không cần đến gặp ai gia nữa. Ngươi về đi. Sau này ai gia có uy tiên, ngươi cũng không cần để tan tỏ lòng hiếu thảo. Quan cảnh chủ liền đỏ mắt, hắn khàn khàn giọng. Mẫu hậu. Từ Hiền liền nhếch môi lên cười một cái. Ánh mắt sắc lạnh nhìn y. Ngươi đã lên ngôi 7 năm, thì có 8 năm bào đệ của ngươi không được về nhà. Quan cảnh vũ liền gằn giọng. Mẫu hậu, năm đó cảnh thừa mưu sát trẫm. Nếu trẫm không làm như vậy, thì bây giờ ngươi không thể trở về chính là trẫm. Từ Hiền rống lên một cái. Là ngươi ép nó. Nàng vừa nói, vừa trỏ tay vào mặt quan cảnh vũ, trừng mắt nhìn nhi tử đang ngồi đối diện mình. Chính ngươi! Ngươi đã chính tay đẩy bào đệ của mình vào chỗ chết. Ngươi ở một nơi, đầu một ngã. Năm đó, ta đã xin ngươi tha mạng cho nó. Mãi mãi nó cũng sẽ không trở về kinh thành uy hiếp ngươi nữa. Cảnh thừa chỉ là một đứa trẻ ham chơi. Nó thích chiếm ngôi của ngươi hay sao? Nó muốn làm hoàng đế hay sao chứ? Nó cái gì cũng không muốn. Nó chỉ muốn cùng á họ Bạch kia bạc đầu giai lão mà thôi. Tại sao ngươi lại không thể thành toàn cho nó chứ? Vì cái gì còn dùng Bạch Lãng Tuệ khích nó? Quan cảnh chủ nhíu mày cắn răng một cái. Nhưng y không chối bỏ những gì Từ Hiên vừa nói. Ý chính là đã lợi dụng Bạch Lãng Tuệ để khiêu khích quan cảnh thừa tạo phản. Chuyện đó không gì có thể chối cãi được. Mẫu hậu, nếu không có Bạch Lãng Tuệ, thì cảnh thừa cũng sẽ đứng về phe lục hoàng tử chống đối trẫm. Bây giờ, nếu mang hắn về quan lăng, chẳng khác nào là phủi sạch tội lỗi năm xưa chứ. Chẳng khác nào là hất nước bẩn lên trẫm. Mẫu hậu, cảnh thừa cũng đã mất nhiều năm như vậy rồi. Vì sao mẫu hậu vẫn còn hận trẫm chứ? Đủ rồi. Từ Hiền mím môi lại thành hàng. Bàn tay trên bàn đã siết lại thành quyền. Quan cảnh chủ nhìn chỉ thấy tâm mình đau một mảng. Ngươi giờ đã là hoàng đế. Công lý đương nhiên thuộc về ngươi. Ai gia vô đức vô năng. Không có phúc phận có đứa con máu lạnh vô tình như ngươi. Mưu hại huynh đệ, lợi dụng thanh mai trúc mã. Giờ, ngươi cũng đã cùng ả họ Bạch kia ân ân ái ái. Muốn chọc tức ai gia hay sao chứ? Sau này ai gia không muốn nhìn thấy nàng ta nữa. Nói nàng không cần xuất hiện trước mặt, lại khiến ai gia mất hứng. Mẫu hậu à! Từ Hiền không nhìn y, chỉ nhìn bình trà trước mặt, đi đi. Mẫu hậu, người không thể quên đi chuyện năm xưa hay sao? Cảnh Thừa cũng đã chết rồi mà. Từ Hiền liền nhếch môi lên một cái. Trong mắt nàng lúc này là thương tâm tràn ngập. Quan Cảnh Thừa, đứa con mà nàng yêu thương nhất, luôn làm trò quỷ để chọc nàng vui vẻ. Năm đó, khi nàng nhìn thấy hắn, thì thân xác đã thành hai mảnh lìa nhau. Máu tươi đầm đìa, đó là thứ mà cả cuộc đời này nàng sẽ không thể nào quên được. Cho nên, nàng không có cách tha thứ cho Hoàng Cảnh Chủ. Dẫu biết rằng, năm đó Hoàng Cảnh Thừa đáng tội chết. Khi nào ngươi mang Cảnh Thừa vào Hoàng Lăng? Ta vẫn là mẫu hậu của ngươi. Hoàng Cảnh Chủ đỏ mắt nhìn Từ Hiền thêm một lúc. Cuối cùng, đành phất áo rời đi. Y bước ra ngoài, ngẩng đầu hít chút gió nhẹ. Mặt trăng từ lúc nào đã treo cao một mảnh, cô độc, tựa như chính y lúc này. Quan Cảnh Chủ nén một tiếng thở dài, rồi từ trừ trở về Cảnh Hiên Cung. Lúc này trên mái nhà, một thần bạch y trắng xóa đang đứng thất thần. Một hồi lâu, người đó phi thân một cái đã đến hậu viên. Đó chính là Bạch Lãng Tuệ. Hôm nay nàng lén lút theo chân Hoàng Cảnh Vũ, và vừa rồi đã nghe thấy điều mình không nên nghe. Thì ra chỉ là lợi dụng ta sao? Bạch Lãng Tuệ vừa bay xuống, liền lảo đảo chống toàn thân vào thân trúc. Nàng bất giác ngửa đầu, nhìn trời cong môi cười một cái. Nước mắt thành hàng lăn xuống, máu tươi một dòng chảy ra khóe môi. Lần trước trúng mũi tên, sức khỏe nàng đã không còn như xưa. Hiện tại vì quá xúc động, nên nộ khí công tâm. Bất giác, Bạch Lãng Tuệ như cánh bướm ngã xuống, nằm ngửa trên mặt đất, nhìn mảnh trăng trong sáng treo trên cao. Từng lá trúc bài bài trong gió, nàng vươn tay lên, nắm lấy một chiếc lá đưa đến trước mặt rồi siết nhẹ. Minh nguyệt châu ưu, nhưng lòng ta lại muốn nổi ưu phiền. Minh nguyệt châu ưu, minh nguyệt châu ưu. Bạch Lãng Tuệ lẩm bẩm, trái tim nàng lúc này tựa như mảnh trúc khô đang vỡ tan trên tay. Nếu trước đây ta không sống lại, có phải mãi mãi cũng không biết được lòng ngươi hay không? Cảnh Chủ, thanh mai trúc mã, yêu thương gì gì đó, cuối cùng chỉ còn lại ta trong nỗi uất hận mà thôi. Vì sao chứ? Nàng vừa nói, vừa vô thức như thói quen tìm kiếm mảnh ngọc bội mà lúc trước Hoàng Cảnh Thừa tặng nàng. Nhưng mà năm ngoái, Hoàng Cảnh Vũ đã đập vỡ rồi, còn đâu chứ? Cảnh Thừa, ta sai rồi. Ta đã hại huynh thê thảm như vậy. Nếu như thời gian quay ngược lại, ta sẽ chọn không gặp huynh. Đều là do ta, Cảnh Thừa. Xa xa có tiếng đàn tỳ bà vọng lên sầu não ruột. Trên mái nhà, Cổ Trạch đang nhìn Bạch Lãng Tuệ. Ái tình chỉ làm người ta sinh hận. Bạch Lãng Tuệ, nàng chết một lần, còn không tỉnh hay sao chứ? Năm trước, Cổ Trạch chính là người đã ra tay sát hại Tầm Ngân. Khi đó nàng ta còn trong thân xác của Bạch Lãng Tuệ. Cổ Trạch chỉ nhớ, khi hắn đến gần thì nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Bạch Lãng Tuệ, đã định bồi cho nàng thêm một nhát, nhưng lại nhìn thấy ở khóe mắt nàng một dòng nước mắt tràn ra. Không hiểu vì sao hắn đã không thể xuống tay. Có lẽ nàng cũng như hắn, đã từng có quá khứ chịu nhiều tổn thương, nên gương mặt mới sầu não như vậy. Cũng là kẻ tứ cố vô thân, lang bạc giang hồ, không bằng không hữu, không tri kỷ. Lúc đó, Cổ Trạch đã không giết Bạch Lãng Tuệ. Hiện tại là nhìn thấy thân ảnh tịch mịch của nàng, lẩn khuất trong mảnh rừng trúc xanh rì. Bất giác, cảm thấy lòng có chút tưởng nhớ đến những năm tháng thiếu niên khổ cực ở triều quốc của mình. Cổ Trạch nhìn Bạch Lãng Tuệ thêm một chút, rồi phi thân rời đi. Tiếng đàn tỳ bà càng lúc càng réo rắt, thê lương ảm đạm. Lúc này, Hoàng Cảnh Vũ đã trở về Cảnh Hiên Cung. Áo bào ướt đẫm phong sương. Vừa đi được một đoạn, liền nhìn thấy Tầm Ngân đang ngồi trên bậc cửa, hóng mắt, trông y về. Vừa thấy y, Tầm Ngân liền nhảy nhảy đến. À, ngươi đi đâu đó? Hoàng Cảnh Vũ nhìn nàng một lúc mới khàn khàn giọng. Đang đợi ta sao? Phải đó. Quan Cảnh Chủ bỗng vươn tay lên, chạm má Tầm Ngân một cái, rồi kéo nàng ôm vào lòng. Tầm Ngân liền nhìn thị vệ xung quanh, cũng không ai để ý đến bọn họ. Nàng liền an tâm một chút mà tựa vào trong ngực y. Ngươi làm sao vậy? Ta vừa mới gặp Thái Hậu trở về. Một câu nói thì Tầm Ngân đã biết y gặp chuyện không vui. Không phải y lúc nãy còn nói từ bé cũng chưa từng được nàng ôm hay sao chứ? Hiện tại người đẫm phong sương, giọng nói khàn khàn, có chút cô đơn. Tầm Ngân ngước mắt lên nhìn y, thấy trong mắt Hoàng Cảnh Vũ chăn đầy tơ máu, ẩn ẩn trong đó là một nỗi buồn sâu thẳm. Nàng liền vươn tay lên vuốt nhẹ mi tâm của y. Nàng có mắng ngươi hay không? Câu hỏi giống như bất kỳ gia đình nào, mà gia đình thì có cha mẹ, có con cái. Mẫu thân mắng con trai cũng là bình thường, không phải sao chứ? Quan Cảnh Chủ hơi mỉm cười nhìn Tầm Ngân. Nàng không mắng ta. Vậy thì được rồi. Khi nào nàng mắng ngươi thì hãy nói với ta một tiếng. Ta nhất định sẽ bên vực ngươi đó. Hoàng Cảnh Vũ nhìn sâu vào mắt Tầm Ngân, một chút tinh nghịch, một chút thật lòng, một chút sủng nịnh y. Y liền hôn một cái lên môi nàng rồi tách ra. Được. Hai người mỉm cười nhìn nhau, rồi khoát tay cùng bước vào phòng. Bên trong một nồi lẩu đặt chính giữa bàn. Hoàng Cảnh Vũ cùng Phí Lời và Trần Ổn đều đang ngồi trên bàn. Có rau xanh, có bún trắng mềm mại, còn có thịt tôm tươi sống. Nồi nước lẩu sôi ùn ụt, mùi thơm tỏa ra hầm hập. Vừa nhìn thấy Hoàng Cảnh Vũ bước vào, thì cả ba người đều đứng dậy. Y ra dấu bảo không cần hành lễ. Phí Lời và Trần Ổn định ra ngoài thì bị Tầm Ngân giữ lại. Hoàng Cảnh Vũ cũng không có ý kiến. Năm người ngồi cùng bàn bắt đầu ăn lẩu. Bên trong phòng sớm chỉ còn lại âm thanh ăn uống, tiếng cười nói của Tầm Ngân và Dụ Nhi. Thỉnh thoảng còn vang lên giọng nói khàn khàn của Hoàng Cảnh Vũ. Không khí ngập tràn vui vẻ, bỏ mặc ánh trăng một mảnh cô đơn treo trên cao. Trong phòng chính là cảnh sinh hoạt gia đình đoàn viên ấm áp. Đó là một ngày mùa hè, trời mưa. Bầu trời âm u, tiếng mưa rơi rền rã trên mái hiên không dứt. Hoàng Thùy Cơ đang ngồi trên ghế trong phòng, hóng mắt ra cửa sổ nhìn về chiếc hồ xa xa với những cánh sen lặng hợp trong làn mưa trắng trời. Nàng nhớ rất rõ mùa hè năm đó,

chính Từ Hiên hoàng hậu là người đã hại Hoa Phi vào lãnh cung. Lúc phát hiện nàng qua lại cùng vệ tướng, thì Hoàng Cảnh Vũ ra đòn kết liễu mẫu thân của mình. Mục đích chỉ có một, chính là chặn mọi cơ hội cho nàng Đồng Sơn tái khởi. Những năm nay, nàng đã hy sinh quá nhiều, cũng đã từ bỏ quá nhiều thứ mới có thể gây dựng nên lực lượng chống lại Hoàng Cảnh Vũ. Nhưng mà cuối cùng nàng thất bại, không thể giết được Hoàng Cảnh Vũ. Bản thân còn bị tàn phế, mỗi ngày đều chịu sự dày vò của quá khứ và hiện tại. Sinh linh đồ tháng, máu chảy thành sông. Thất bại ở Hoàng Thành năm đó đã khiến đêm nào nàng cũng mơ thấy ác mộng. Từng tiếng kêu gào thảm thiết của thuộc hạ luôn ám ảnh lý trí Hoàng Thụy Cơ. Mỗi đêm đều như hồn ma ai oán tìm về than khóc. Quận chúa à, người có muốn dùng cơm hay chưa? Một tỳ nữ từ lúc nào đã đến bên cạnh hỏi Hoàng Thụy Cơ, nhưng nàng cũng không xoay đầu lại. Ánh mắt chung thủy nhìn về mặt hồ xa xa. Người báo với Úc Trì, ta muốn gặp hắn. Từ khi cung nữ rời đi, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Úc Trì đã đến. Hôm nay trên người hắn vẫn như lúc trước, nồng nặc mùi rượu. Vừa đến cửa, hắn khẽ ngừng lại chỉnh sửa y phục cùng tóc tai một chút, rồi mới đẩy cửa bước vào. Hoàng Thụy Cơ từ ngày bị thương nặng cũng chưa từng chủ động nói chuyện, huống chi là tìm hắn. Hắn thật vui sướng trong lòng. Phải chăng nàng đã đổi ý rồi hay không? Úc Trì vừa tiến vào, đã nhìn thấy một bàn thức ăn cùng bình rượu mở nắp thơm lừng. Trong phòng nến hồng lung linh, Hoàng Thụy Cơ ngồi trên ghế dường như đang chờ hắn. Muội đã ăn hay chưa? Ta chờ ngươi. Úc Trì thụ sủng nhược kinh, không tin nổi mà từ từ tiến đến bàn ngồi xuống. Hôm nay, Hoàng Thụy Cơ mặc một mảnh lụa màu trắng. Mái tóc dài được cột gọn gàng, để lộ vầng trán cao ngất cùng gương mặt xinh đẹp. Có lẽ, từ rất lâu rồi, hắn mới lại thấy nàng nhìn mình. Hoàng Thụy Cơ gấp một đũa thịt vào chén Úc Trì. Hắn liền há miệng ăn. Vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt Thụy Cơ. Úc Trì không biết rằng, ánh mắt mình với nàng lúc này hoàn toàn si tình, mê luyến. Thụy Cơ rót ly rượu, uống cạn một hơi. Ánh mắt dường như chìm vào một khoảng không gian xa xôi nào đó của quá khứ. Úc Trì à, ngươi có còn nhớ lúc nhỏ hay không? Mùa hè, ngươi thường mang ta ra ngoài thành chơi. Úc Trì khàn khàn giọng, ta nhớ rất rõ. Hoàng Thụy Cơ bỗng cong môi lên, cười nhạt một cái. Khi đó, trời mưa rất to. Chúng ta đã không thể trở về. Còn cùng ngươi qua đêm ở trên núi. Úc Trì liền cười cười. Sau đó trở về còn bị nương nương dùng roi đánh cho một trận. Khi đó ngươi đã trắng cho ta. Hai người nhìn nhau âm trầm một lúc. Sau đó, từ từ ăn hết bữa cơm. Hoàng Thụy Cơ ăn không nhiều. Hầu như nàng đều một bên gấp đồ ăn cho Úc Trì. Sau khi ăn uống xong xuôi, Hoàng Thụy Cơ bảo Úc Trì đẩy nàng đến bên cửa sổ. Hắn đứng phía sau cho nàng tựa đầu vào mình. Thụy Cơ hóng tầm mắt ra xa, dường như cơn mưa ngày càng nặng hạt. Gió rít lên từng cơn, làm ngọn nến trong phòng nhảy múa liên tục. Thụy Cơ bỗng trùng mình một cái, lạnh sắc. Úc Trì định đến giường, lấy áo khoác vào cho nàng, liền bị nắm tay níu lại. Úc Trì à, ôm ta đi. Úc Trì bỗng dưng ngỡ ngàng, như mình đang nằm mơ. Hắn liền cong khóe môi lên cười, kéo một chiếc ghế lớn lên, rồi ôm lấy Hoàng Thụy Cơ lên đùi mình. cầm đặt trên hõm vai nàng, hít hà mùi thơm dịu mát từ cơ thể nàng. Đây có lẽ là thứ mà hắn từ nhỏ đã luôn muốn được ngửi thấy. Hoàng Thùy Cơ tựa vào hắn, toàn thân thả lỏng, cảm nhận cơn mưa lạnh lẽo réo rắt ngoài kia. Người từ nhỏ cái gì cũng nhường nhịn, cũng bảo vệ ta, nhưng mà ta một chút cũng chưa từng làm cho ngươi. Phúc Trì nhắm mắt hít một hơi, áp vào má nàng thở dài. Mùi ở bên ta chính là làm tất cả cho ta rồi. Thùy Cơ yên lặng. Thật lâu sau nàng mới cất giọng. Phúc Trì à, ngươi có từng hối hận hay không? Hắn vẫn không hiểu lắm, liền nhíu mày thành hàng. Điều gì chứ? Hối hận vì theo ta tiến đánh cảnh đế. Út Trì liền bật cười, phóng tầm mắt ra màn mưa, rồi khẽ lắc lắc đầu. Ta chỉ hối hận năm đó không thể mang muội rời khỏi kinh thành. Hối hận vì đã không thể bảo vệ được nụ cười của muội. Hoàng Thùy Cơ bất giác một giọt nước mắt lăn dài xuống má, nhưng Út Trì hoàn toàn không nhìn thấy. Vậy sao? Còn ta thì đã hối hận rồi. Phải, nàng đã hối hận. Hối hận mình vì oán thù đã làm sinh linh đồ tháng máu chảy đầu rơi. Năm xưa, ngoài tổ phụ nàng là anh dũng đại tướng quân, giết giặc giữ nước, giúp hoàng đế bảo vệ sơn hà xã tắc. Nhưng nàng lại vì oán thù mà vấy động can qua. Năm đó, khi nàng đứng trên hoàng thành nhìn xuống, hàng vạn binh lính vì nàng mà bỏ mạng. Hoàng Thùy Cơ bất lực, nhìn thấy những người từng chung vai sát cánh với mình, bị giày xéo dưới gót ngựa, nghe thấy tiếng khóc than ai oán của thân nhân bọn họ. Chiến tranh, máu chảy đầu rơi, cuối cùng nàng có được gì chứ? Mẫu thần cũng đã chết, bằng hữu thuộc hạ tất cả đều hy sinh. Hiện tại cũng chỉ còn Út Trị bên cạnh. Nhưng mà, bản thân lại là phế nhân. Còn hắn đã là một hoàng đế. Hắn có tam cung lục viện để sủng ái. Sau này khi nàng bệnh tật, thân thể không còn như xưa, liệu có làm hắn trở nên chán ghét hay không? Nàng không biết. Nhưng trên đời này tình yêu rồi cũng dần phai nhạt. Cũng như phụ hoàng và mẫu phi của nàng. Năm đó, đầu ấp tai gối nói lời đường mật. Nhưng mà cuối cùng, nàng cũng phải ra đi trong lạnh lẽo. Thùy Cơ biết Út Trì luyến tiếc quá khứ. Luyến tiếc một Hoàng Thùy Cơ ấm áp sáng rực như ánh mặt trời mùa xuân. Còn nàng hiện tại, chỉ như chiếc lá sắp lìa cành. Lạnh lẽo, điều hiu. Đến bản thân nhìn mình trong gương còn chán ghét. Thùy Cơ, sau này dọn dẹp ở cùng ta được không? Mỗi ngày ta đều muốn được ôm mùi. Mỗi ngày đều muốn cùng mùi ăn cơm. Được mùi gọi ta hai tiếng Út Trì. Út Trì vừa nói, vừa kéo cầm nàng lại đối diện cùng mình. Hắn chỉ muốn nhận được một cái gật đầu từ nàng. Như vậy đã hết sức mãn nguyện rồi. Hoàng Thùy Cơ nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên khóe môi cong lên, thành một nụ cười. Có lẽ, đó là nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất, mà hắn từng nhìn thấy từ nàng. Được. Út Trì hơi mím môi lại, nước mắt bỗng chảy tràn xuống gò má hắn. Hắn từ nhỏ đã ngước nhìn người này, thiếu niên phấn đấu vì người này. Trưởng thành bảo vệ lý tưởng của người này. Hiện tại và những năm về sau, nhất định sẽ yêu thương, trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh nàng. Hoàng Thùy Cơ vươn ngón tay, lau đi giọt lệ trên gò má hắn, rồi tiến đến đặt lên môi hắn một nụ hôn. Út Trì lập tức ghi lấy gái nàng, từng chút một cảm nhận hương vị thanh xuân của ái tình. hắn yêu nàng. Nàng chính là mạng sống của hắn. Cả cuộc đời này cũng chỉ sống vì nàng mà thôi. Đêm đó, hai người ở trên giường trong rủi trong thân thể nhau. Giống như đây là lần đầu tiên của bọn họ. Vừa sung sướng, vừa thỏa mãn, vừa hạnh phúc dâng trào. Ngày hôm sau, mặt trời sáng lạ. Sau những ngày mưa gió bập bùng, thì hôm nay trời trong gió mát. Từng cánh bướm vờn quanh khóm hoa hồng hồng trắng trắng, như trêu chọc lòng người. Úc Trì sau khi thượng triều, thì lập tức trở về tìm Hoàng Thụy Cơ. Mới sáng nay hai người còn nằm bên nhau. Trước khi rời khỏi, hắn còn hôn lên trán nàng một cái. Căn dặn buổi trưa nhất định phải chờ mình về cùng ăn cơm. Chỉ mới một buổi, không gặp, hắn đã nhớ nàng đến phát điên. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, thì không nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Thụy Cơ đâu nữa. Úc Trì liền nghe thị vệ báo, cung nữ đã đưa nàng đến bờ hồ ngắm hoa sen. Hắn liền mỉm cười, một đường đi tìm nàng. Đến góc khuất, bất giác, hắn nhìn thấy cung nữ thân cận của Hoàng Thụy Cơ, thì liền nhíu mày một cái. Thụy Cơ đâu rồi? Sao người không theo hầu nàng? Dạ, quận chúa nói muốn yên tĩnh một chút, nô tỳ không dám quấy rầy. Úc Trì bất giác có linh cảm không lành. Hắn liền chạy một mạch đến hồ, nhưng mà nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng Hoàng Thụy Cơ. Trên bờ, chỉ còn lại một chiếc xe lăn. Thụy Cơ! Thụy Cơ! Úc Trì hoảng loạn, liền lao đến bờ hồ, thì nhìn thấy một mảnh lụa trắng nổi trên mặt nước. Hắn lập tức nhảy xuống. Mùa hè, nhưng nước hồ thật lạnh. Hắn lặn xuống, tâm tư một mảnh nóng nảy. Liền nhìn thấy Hoàng Thụy Cơ đang chìm xuống đáy. Hắn lập tức sải tay, lặn xuống ôm lấy nàng phóng lên bờ. Trên bờ thị vệ cung nữ kinh hãi đứng thành một vòng xung quanh bọn họ. Thụy Cơ à, tỉnh lại đi. Thụy Cơ đừng bỏ ta mà, xin đừng bỏ ta. Úc Trì vừa gào, vừa khóc. Nước mắt nước mũi một mảnh nhập nhằn trên gương mặt. Hắn bò trên mặt đất hô hấp nhân tạo cho nàng. Lai gọi nàng. Nhưng Hoàng Thụy Cơ hoàn toàn không cử động. Úc Trì ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Hoàng Thụy Cơ vào lòng. Ngồi bệt trên mặt đất, ngẩng mặt nhìn trời. Gào thét. Thụy Cơ à! Lúc này đã là giữa khuya. Quan cảnh chủ đang ngủ, bỗng bật ngồi dậy. Trên trán mồ hôi chảy đầm đìa. Y vừa mơ thấy ác mộng. Trong mơ, y nhìn thấy Hoàng Thụy Cơ một thân đầy máu tươi, u sầu đứng nhìn mình. Ngươi làm sao vậy? Tầm Ngân cũng ngồi dậy nhìn y. Quan cảnh chủ liền vỗ vỗ eo nàng. À, không sao. Ngủ tiếp đi. Nhưng mà sau khi nằm xuống, y cũng không có cách vỗ về giấc ngủ nữa. Buổi trưa hôm đó, sau buổi thượng triều, quan cảnh chủ đến thư phòng phê duyệt tấu chương. Bất giác, Phí Lời từ bên ngoài tiến vào, bước đi khá vội vã. À, bệ hạ, có chuyện gì sao? Quan cảnh chủ vẫn không ngẩng đầu lên, tay đều đều cầm bút ngự phê. Nguyệt thần báo tin, quận chúa hôm qua nhảy sông tự sát rồi. Hoàng cảnh chủ bất giác ngẩng đầu lên thất thần. Chiếc bút trên tay rơi xuống, lăn nhiều vòng, để lại vài vết mực nhạt nhòa trên mặt đất. Hôm nay, Tầm Ngân được ra ngoài. Cả buổi sáng nàng hết ngắm đông, rồi lại ngắm tay. Hoàng cung quả thật cao sang giàu có. Kiếp trước nàng cũng không có điều kiện đi du lịch, nên dành làm thắng cảnh hoàng cung gì đó, chỉ có thể nhìn trên tivi. Hiện tại, chính mình đặt chân ở nơi đông đầy dấu ấn lịch sử này, nhất thời khiến nàng choáng ngợp. À, dạ, ngươi đi đủ chưa vậy? Trần Ổn đi theo nàng cả buổi sáng, sớm đã buồn chán muốn chết. Tầm ngân này hiện tại đã gả cho hoàng đế, nhưng một chút sang trọng cũng không ăn nhập gì với nàng. Nàng đi đến đâu, nhìn thấy cái gì đẹp, cái gì lạ. Mắt liền nhìn, tai sờ sờ mó mó, yêu thích không rời tai. Hệt như một kẻ nhà quê lần đầu lên chốn kinh thành. Ấy trời ơi, ngươi làm cái gì đó? Tầm Ngân đang khom xuống cầm lấy một chiếc đĩa trang trí bằng vàng ròng. Phía viền còn nạm phỉ thúy xanh biếc, mà không khỏi mặt nhăn lại thành một nhúm, ra vẻ tiếc hận. Uổng quá đi. Uổng cái gì, còn không mau buông tay. Trần Ngỗng vô cùng chán ghét, liền đánh vào mu bàn tay Tầm Ngân mấy cái. Nàng mới gian nàng buông xuống. Hai người bọn họ đang dừng chân trước một lối nhỏ. Ngay chỗ mái hiên, cung nữ nội quan dọn dẹp, mang những thứ không còn phù hợp mà bỏ đi. Trời ơi, ta cả đời lăn lộn, cũng chưa từng nhìn thấy kẻ nào mang dạng bỏ đi đó, khốn kiếp quá. Trần Ngỗng liền đưa tay lên bịt miệng Tầm Ngân lại, còn ngó giáo giác, thấy xung quanh không có ai mới buông tay buông nàng ra, trỏ vào mặt nàng một cái. Tầm Ngân à, cẩn thận cái miệng của ngươi đó. Tầm Ngân liền dùng tay áo lau miệng mình. Ấy, ta biết rồi, nhưng mà cái đó thật sự mang bỏ đi hay sao chứ? Sẽ có người lén lút giữ lại đó. Tầm Ngân liền trợn mắt. Ấy, là tổng quản thái giám Lý Phúc đó. Trong cung này ngoài hắn ra thì còn ai có thể nữa chứ? Hoàng cung có một quy định, những cái thứ nào mà không được ban á thì dù bỏ cũng không có được nhặt, nếu không sẽ bị chặt tay đó. Gì? Tầm Ngân liền nhìn xuống bàn tay mình, không khỏi rùng mình mấy cái. Chặt tay rồi sau này nàng lấy cái gì mà gấp thức ăn đây chứ? Trên đời này có còn đạo lý hay không đây? Kẻ thì nghèo khó đến ngô còn không có ăn, còn hoàng cung thì vàng ròng mang bỏ cũng cấm người ta nhặt. Tầm Ngân nhíu nhíu mày thành hàng. Không được rồi, trở về nàng nhất định thuyết phục Hà Bá bỏ quy định khắc nghiệt này đi. Cái đĩa vàng ròng đó ít nhất cũng có thể nuôi sống được một gia đình bốn miệng ăn vài tháng. Lý do nào lại có thể mang bỏ chứ? Còn Lý Phúc công công gì đó, là tổng quản thì có thể tích trữ làm của riêng hay sao? Thật không còn công đạo mà. Nè, ổn. Gì? Người đó, thật là nhiều chuyện nha. Cái vào cung còn sao ta? Vì cái gì có thể biết chứ? Ngươi cũng giống ta, không thể rời khỏi cảnh thiên cung đi. Trần Ngỗng liền không nhìn Tầm Ngân mà tăng hắn mấy cái. Có người kể đó. Tầm Ngân liền chớp mắt tò mò. Hả? Ấy? Không phí lời. Tầm Ngân bất giác cong môi lên cười, rồi lại liếc nhìn Trần Ngỗng. Hình như nàng có một cảm giác gì đó không đúng lắm. Bọn họ trước đây không phải từng là đối thủ của nhau hay sao? Từ lúc nào lại trở nên thân thiết như vậy? Ngươi có đi hay không? Không đi thì ta đi trước đó. Trần Ổn dứt lời, liền nhanh chân rời khỏi. Tầm Ngân âm trầm gõ gõ cằm, nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Trần Ổn. Bất giác, nhếch môi lên cười một cái. À, thì ra là như vậy. Hả? Trần Ổn ơi, chào ta với. Trời ơi, ngươi mắc cỡ cái gì chứ? Tầm Ngân vừa gọi Trần Ổn, vừa chạy theo chân y. Khi bọn họ vừa khuất dạng, một thị vệ trốn trong góc liền bước ra. Sau đó, hắn rất nhanh tiến về phía đông cùng của Hàng Yên Thiên. Nương nương à, công chúa Cố Mộng Điệp cùng với thị vệ của nàng đã tiến về phía hậu viên rồi đó. Hàng Yên Thiên không trả lời, chỉ nhìn hai mảnh giấy đặt trên bàn. Một cái là bút tích của Cố Mộng Điệp lúc còn ở Triệu Quốc, một cái chính là bút tích của Tầm Ngân ở Dịch Trạm. À, nương nương à! Bên ngoài Tiểu Ngọc hối hả chạy vào. Chuyện gì đó? Nương nương, đã bắt được người hầu thiếp thân của Cố Mộng Điệp rồi. Hiện tại đang đứng ở bên ngoài chợ đó. Hàng Yên Thiên liền cong môi cười. Đến đúng lúc lắm, mang nàng ta vào đây. Người này chính là do Phí Lợi mang từ Triều Quốc trở về. Mấy ngày trước, Hoàng Cảnh Vũ sai hắn thả đi. Nhưng mà Sau đó nàng ta không trở về Triều Quốc, mà lại thường xuyên lui tới dịch trạm, mong muốn nhìn thấy Cố Mộng Điệp một lần. Sau đó người của Tiểu Ngọc nhìn thấy, cách ăn mặc của nàng hoàn toàn không giống bách tính Tề Quốc. Dò la thì biết được, chính là người hầu thiếp thân của Cố Mộng Điệp. Khi trở về báo cáo, thì Hàn Yên Thiên đã sai người đi bắt. Người vừa đến liền bị đẩy quỳ trên mặt đất. Người là tùy tùng thân cận của công chúa Cố Mộng Điệp hay sao? Nàng ta hơi ngập ngừng một chút. Tiểu thư là ai? Ta là hoàng hậu của Đại Tề. Nàng nghe thấy thì liền ngã ngồi trên sàn nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Nghe nói ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây để tìm công chúa. Thảo Dân bị người khác bắt đến đây, cũng không biết là kẻ nào, nhưng mà mấy ngày trước đã thả Thảo Dân ra. Nàng nói một vòng, nhưng thái độ hết sức đề phòng, vẫn chưa nói ra bất kỳ thứ gì liên quan đến Cố Mộng Điệp. Hàn Yên Thiên nhìn thấy, liền mỉm cười một cái. Công chúa hiện tại đã vào hoàng cung rồi. Nếu ngươi muốn gặp thì ta sẽ giúp ngươi. Nàng liền há hốc mồm nhìn Hàn Yên Thiên. Vì sao hoàng hậu nương nương lại giúp mình chứ? Bọn họ vốn chưa từng có bất kỳ giao tình gì. Ngươi yên tâm đi, ta không có ý xấu. Chẳng qua công chúa gần đây thân thể không được khỏe, nên có một chút quên nhớ. Ta xem nàng ta như muội muội của mình, cảm thấy cũng thật là xót xa. Muốn mang một người từng thân cận đến trước mặt để giúp nàng ta nhớ lại chuyện xưa. Công chúa bị bệnh hay sao? Người tùy tùng liền hoảng sợ, nét mặt thập phần lo lắng. Người cứ theo sau ta và giữ yên lặng là được rồi. Nếu nàng không nhận ra, thì người có thể rời khỏi hoàng cung. Đừng lên tiếng sẽ làm nàng hoảng sợ đó. Thảo Dân đã hiểu. Được rồi, hiện tại nàng đang dạo chơi ở Hoa Viên. Chúng ta đến đó nhìn nàng một chút vậy. Nói xong, Hàn Yên Thiên lập tức đứng lên. Trước khi rời khỏi phòng, nàng khẽ liếc về phía bức màn nơi giường ngủ của mình, rồi còng khóe môi lên cười. Nơi đó, một bóng hắc y nhân nhíu mày thành hàng, suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng phi thân ra cửa sổ, theo chân Hàn Yên Thiên. Quý vị vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.